Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1722, chương 1723, trả thù. Sẽ để cho Đan Hà đưa đi. Người đầy Tam Lão một trong thân phận, nếu như đưa ta ra đi, sợ rằng sẽ dẫn tới người khác chú ý. Vẫn là để cho hắn đưa ta đi, thuận tiện giải quyết một cái phiền toái. Lâm Tiêu chỉ đến Đan Hà nói ra, sau đó lấy ra một viên đan dược đưa cho Đan Hà. Đồng thời hắn lại lấy ra ba cái, đem còn dư lại toàn bộ đưa cho Nghiêm sư. Đồ vật có thể cầm, nhưng là nhân tình lại khó trả. Đan Hà bám theo một đoạn đến Lâm Tiêu ra luyện khí tháp. Dọc theo đường đi cơ hồ không có nhìn thấy một người. Quả nhiên mỗi một người đều là luyện đan kẻ điên. Một đường bình yên vô sự ra luyện đan tháp. Lâm Tiêu vẫn cảm thấy người bên trong này đều điên. Ầm ầm, luyện khí tháp cửa mở ra. Xoay quanh tại luyện khí tháp xung quanh một ít đan điện đệ tử cơ hồ đều trong cùng một lúc nghiêng đầu, hướng về Lâm Tiêu phương hướng nhìn tới. Đây không phải là trộm cắp toa thuốc tiểu tử kia sao? Sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ là lầm? Ai biết a? Xung quanh bắt đầu làm ồn náo loạn lên. Cơ hồ đều là đang thảo luận Lâm Tiêu vì sao có thể liền nhanh như vậy đi ra. Lúc này mới vào trong một nửa ngày thời gian. Nhất thời có không ít người rời đi. Lâm Tiêu đi ra, đối với rất nhiều người đều là một cái ngoài ý muốn. Đặc biệt là Hoàng Hoa, nhất định chính là quá ngoài ý muốn rồi. Các ngươi nhìn, đó là Đan Hà sư huynh sao? Hắn làm sao cũng đi ra? Đúng vậy a, Đan Hà sư huynh bình thường sẽ không tùy ý ra tháp. Hôm nay vậy mà vì Lâm Tiêu mà đi ra, đây rốt cuộc là làm sao nước đọng? Mọi người đều một hồi mơ hồ, mọi người ở đây hiểu lầm thời điểm. Khục khục. Đan Hà ho khan hai tiếng, tựa hồ là có lời muốn nói, nhưng có ngại ngùng mở miệng. Sư phó, ngươi có lời gì muốn nói sao? Một cái đan điện đệ tử đi đến Đan Hà trước mặt. Đây người nói chuyện kỳ thực là Đan Hà đệ tử, cũng coi là đan điện nhất nhân tài kiệt xuất, cũng xem như là có tư cách bước vào luyện khí tháp bên trong học tập một trong những người được lựa chọn. Hừm. Ta đích xác có lời muốn đối với các vị nói, nhưng mà ta lời kế tiếp, hy vọng các ngươi truyền đi, có thể truyền bao xa truyền bao xa. Đan Hà nhắm mắt lại, hết cách rồi, đây là sư phó giao xuống chuyện, nếu mà làm hư hại, sư phó kia đối với mình ấn tượng khả năng đều sẽ có nơi đổi cái nhìn. Ngược lại, ta nếu có thể để cho vị này dừng đại sư ở trước mặt sư phụ nói vài lời khen, tất nhiên sẽ nhận được sư phó trọng điểm tài bồi, nhận định vào trong tầng thứ 7 học tập danh ngạch còn có thể tăng thêm một cái. Đan Hà sư huynh, ngươi nói, ngươi hôm nay là luyện khí tháp bên trong tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất nhất đức cao vọng. Trọng tồn tại, ngươi có lời gì, cứ việc nói, cần chúng ta giúp cũng cứ việc nói ra. Môn hạ một tên tiểu đệ con phi thường khéo hiểu lòng người. Cũng phi thường thông minh, nhưng mà loại này thường thường phi thường thông minh đệ tử đều sẽ không quá trông thấy, bởi vì quá thông minh, ta có thể hôm nay triệu tập mọi người qua tới là có một việc tuyên bố. Bên cạnh ta vị này tin tưởng mọi người đều hết sức quen thuộc rồi. Cũng không cần ta giới thiệu, mọi người nghe xong, rối rít đem hai mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Mà Lâm Tiêu còn vẻ mặt hưởng thụ đãi ngộ. Hôm nay đâu, kỳ thực chỉ là một cái hiểu lầm. Lâm Tiêu cũng không có ăn trộm ta đan điện đan phương. Hắn ở bên ngoài bán ra đan dược cũng là chính hắn luyện chế. Mà đan phương là nhà hắn tổ truyền. Cũng không tính nói chúng ta oan uổng hắn. Hẳn bị bồi thường. Đan Hà sau đó lại nói một cành cạch nói. Lâm Tiêu đã sớm lặng lẽ rời khỏi. Chính khí phong hôm nay không có hắn, còn không biết thành tình trạng gì rồi. Hấp tấp hướng về chính khí phong thẳng đường đi tới. Lâm Tiêu tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn chi giác nói cho hắn biết, chính khí phong phát sinh đại sự. Người còn chưa tới, liền nghe được núi trên một hồi tiếng la giết. Lâm Tiêu bước nhanh hơn, thật nhanh hướng về núi xông lên đi. Khi đi ngang qua đầu đường thời điểm, hắn nhìn thấy đứng tại giao lộ vị trí Lý Thương Hải cùng Sở Nghĩa. Hai người này đang là một đôi sư đồ, không biết lúc nào đứng cũng đổi thành ngồi. Không có nghĩ nhiều, Lâm Tiêu một bước leo núi, dưới chân đạp tiếng sấm, cả người toàn thân bị lôi điện bao quanh, tốc độ tặc nhanh, người còn chưa tới. Một tiếng vang ầm ầm từ trên đỉnh núi vang lên. Vừa nhìn liền biết phía trên đánh nhau, đến mức cùng ai đánh cũng không biết được. Một đường tia lửa mang tia chớp, Lâm Tiêu bước đi đều mang gió. Chu Cường, Ngô Thừa Chí ở chỗ nào? Lâm Tiêu người còn chưa tới, lớn tiếng kêu to lên, mình chẳng phải rồi rời khỏi thời gian mấy ngày, như vậy liền đánh nhau. Hơn nữa bọn họ đều không cho phép người đời trước nhúng tay, chỉ để bọn họ người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Cũng là bởi vì như thế, toàn bộ chính khí núi trên tiếng la giết một phiến, Lâm Tiêu cơ hồ không có nhìn thấy một cỗ thi thể. Là Kim gia huynh muội, bọn họ sao lại ra làm gì? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta đi ra ngoài nửa ngày, bọn họ đã thông qua tầng thứ ba rồi? Hôm nay tu vi này ta đều nhìn không thấu, xem ra là so sánh ta còn lợi hại hơn. Lâm Tiêu yên lặng nhớ đây, đồng thời cặp mắt phát ra ánh sáng màu vàng, bề ngoài không nhìn thấu, vậy liền nhìn nội tâm. Vừa nhìn phía dưới, Lâm Tiêu lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai Kim gia hai huynh muội trong cơ thể đều có một cổ lực lượng thần bí. Kim bất hoán, lại là các ngươi hai huynh muội, làm sao chẳng lẽ đang còn muốn bên ngoài đấu chưa hề? Lâm Tiêu quát lớn, là ngươi, Lâm Tiêu, đi đồ vật trả ta, nếu không, ta liền đem ngươi hai cái này số đồ đệ giết đi. Bản thân ngươi chúng ta không đánh lại, nhưng mà đồ đệ của ngươi có thể không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ cần thoáng vừa dùng lực, ngươi hai cái đồ nhi ngoan liền sẽ tan thành mây khói. Mà ngươi còn có một cái đồ đệ gọi xung quanh anh, ta sẽ đem nó chộp tới, làm ta độc chiếm. Ha ha ha, Kim bất hoán càn rỡ cười lên. Lâm Tiêu níu chặt nắm đấm, sau đó vừa buông ra rồi, suy nghĩ tỉ mỉ một hồi. Hiện tại toàn bộ Hắc Bạch kiếm cung, hắn còn sợ ai? Có luyện khí tháp tam lão một trong làm bảo đảm, ta hiện tại còn sợ ai? Nếu không sợ, vậy liền nháo nháo, ta rốt cuộc muốn xem Kim gia huynh muội sau lưng rốt cuộc là ai đang ủng hộ. Để bọn hắn tại ta chính khí núi trên hồ nháo. Lâm Tiêu có thể nhớ tông môn quy định, bên trong chính là nhất ngũ nhất thập viết rất hiểu rõ sở. Nếu như muốn đối với đồng môn hạ sát thủ, cũng sẽ bị phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn, vĩnh viễn không được bước vào tu hành một bước. Tàn hại đồng môn tại Hắc Bạch kiếm cung chính là tương đương nhân vật khủng bố. Không có thay đổi, nhưng mà bọn họ kia cũng là đối với mình không phụ trách. Tin vào sàm ngôn, cùng một ít người thông đồng làm bậy. Lâm Tiêu mặc dù là đang lầm bầm lầu bầu, nhưng mà hắn là nói cho Kim gia huynh muội nghe. Ngươi là ở chỗ đó khoác lác đi à, nhìn ta chờ một hồi tại tới thu thập ngươi, chỉ bằng ngươi còn làm khởi sư phó, nếu không phải nghe người khác nói khởi, ta còn thực sự không tin. Thật may ta sang xem một cái, bằng không làm sao tìm được cơ hội đi làm nhục ngươi. Ha ha ha ha, Kim bất hoán phá lên cười. Chu Cường lúc này đang cùng Kim bất hối ở phía xa đại chiến. Cát bay loạn thạch, nhất định chính là khủng bố cực kỳ. Lâm Tiêu chỉ đành phải Chu Cường kim đan hậu kỳ, nếu mà không đột phá đến nguyên anh kỳ, là không có khả năng đánh nắm giữ bí pháp Kim gia huynh muội. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng mà chỉ cần có hắn tại, nơi này hết thảy đều sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.